Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào bà Lý, đây là bạn cháu, anh Vũ, anh Kỳ, Thoại Anh, Long và Phong. Lâm giới thiệu từng ân một, kính chào các thiếu gia tiểu thư. Bà Lý cúi đầu, ân đâu, mau mang ra mang đồ cho khách quý vào. Bà quản gia dứt lời thì khoảng 6, 7 cô hầu bước ra và đem đồ vào cho tất cả. Tập đoàn rắc rối thừa hơi, dỗi sức kéo nhau đi đến phòng ăn. Ủa, sao Phương có vẻ thân với nhà Lâm thế ta? Chấm, Kỳ vuốt cằm hỏi, ừ ha, nhắc mới nhớ. Phương biết rõ thông tin trên đảo mới mua nhà Lâm, quản gia còn biết Phương, Lâm cô giới thiệu Phương. Chứng tỏ Phương là ân quen trong nhà Lâm. Đúng cô, Vũ kết luận, ủa, hai anh cô biết à, nhà anh Lâm với chị Phương thân nhau lắm đó. Phong tròn mắt ngạc nhiên, quảng cáo, Lâm còn là quản gia đặc biệt của Phương nữa. Thoại Anh bổ sung thông tin. Và biết đâu, Phương lại trở thành phu nhân nhà họ Nguyễn thì sao? He he, Long cười tinh quái chọc Lâm và Phương. Nè nè thôi nha, đừng có mà linh ta linh tinh. Phương vẫn nở nụ cười hiền trả lời. Thôi thôi, ta đi ăn thôi, cô tớ đang bị phóng liên hoàn. Đạn mát kìa, Lâm cười nhìn qua Nhi. Wow, phát hiện mới, khuôn mặt Nhi từ cau có chuyển sang ngạc nhiên. Lâm, mi có răng khểnh cơ. Trời ạ, tất cả mọi ân đến là muốn đập đầu vào gối với Nhi. Vậy mà cứ làm như nhìn thấy khủng long ý. Nguyên một bàn ăn 6 mét vuông chật cứng đồ ăn hải sản đờ si dọn ra. Làm cho ai kia nhìn muốn lòi con mắt luôn. Ăn xong, cả 8 nanogram ngồi lại ở phòng khách. Bà quản gia từ đâu đi vào, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng. Quản gia Lý có việc gì sao? Phương nhẹ nhàng hỏi bà. Các cô cậu chủ thứ lỗi nhưng tôi bắt buộc phải nói để mọi ân đề phòng. Quản gia Lý ngập ngừng nói. Ánh mắt thoáng chút run rẩy sợ hãi. Bên ngoài, gió đập mạnh vào những ô cửa kính. Trời sầm tối, có lẽ sắp mưa. Biệt thự này đờ si xây vào thập niên trước. Ừm, chủ cũ của biệt thự này nói rằng ở đây bị ma ám, mới đầu tôi cũng cô tin nhưng cứ vào ngày rằm có mưa là lại có tiếng khóc trong biệt thự. Rồi cả tiếng đập cửa phòng nữa. Bà quản gia rùng mình khi nghĩ lại. Đêm rằm, mưa, ma nữ, giọng Nhi run run, ánh mắt cô bé nhìn ra cửa. Mưa bắt đầu rơi lác đác vài hạt, và hôm nay là rằm. Phong nói làm ba cô gái hoảng sợ. Chúa ơi, cô phải chứ, Thoại Anh thét lên kinh hãi rồi nắm chặt lấy tay Nhi. Trong đầu ba cô nàng hiện lên cô ma nữ tóc đen dài lòa xòa, khuôn mặt đầy thịt thối giữa, hai con mắt toàn máu. Quảng cáo, cách chương,